Bức thư tình đêm qua. Chương 12:12, dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Từ có thói ở sạch. Đừng nói là ăn cái gì trên giường. Loại hành vi mang đồ ăn vào phòng ngủ này cũng không thể nhịn. Nhưng việc như vậy Tống Lê không ít làm. Mỗi lần anh đều tốt tính mà theo cô. Đoạn thời gian cô rất gầy kia. Hứa Từ vì dỗ cô ăn một miếng cơm còn bày bàn nhỏ ở trên giường. Ngày hôm trước khi ra ngoài đi làm, Tống Lê đeo cà vạt cho anh ở cửa. Anh trông cao, mỗi lần đều cúi đầu. Lúc này còn chưa bắt đầu anh đã thoáng nhìn cô đi chân trần đi ra. Khom lưng cầm đôi dép lê cho cô. Mặt đất lạnh, lần sau nhớ phải đi dép rồi ra. Tối hôm qua trước khi đi ngủ cũng làm một lần. Buổi sáng dậy có chút muộn. Anh đi nhanh như vậy. Em đây không phải sốt ruột sao? Anh phối hợp khom lưng cúi đầu. Chiều cao của cô không đủ cũng không cần nhón chân. Sau khi thành thạo thắt cà vạt thì bắt đầu cầu khen ngợi. Đẹp không? Đồng phục của trung học Anh Hoa trước kia cũng cần đeo cà vạt. Lần đầu tiên Tống Lê thắt cà vạt học rất lâu. Tay cô vụng về, thường xuyên thắt siêu siêu vẹo vẹo. Hứa Từ chính là đối tượng luyện tập của cô. Nhiều năm trôi qua, anh không ở bên cạnh cô cũng không ngượng tay. Có vài ký ức cơ bắp là khắc vào trong xương cốt. Ánh mắt Hứa Từ ngừng ở trên mặt cô trở nên sâu thẳm. Tống Lê vừa mới bỏ tay ra. Đồng thời nụ hôn của anh đã rơi xuống sau. Cô bị ép đến mức ngã về sau. Hứa Từ dùng tay đỡ cái ót của cô. Đẹp, Tống Lê cũng rất vừa lòng với tay nghề của mình. Hôm nay anh đi làm phải làm cái gì? Cái gì cũng làm, rất vụn vặt, thảo luận vụ án, hỏi cung, tham dự tòa án hoặc là xem xét hiện trường phạm tội. Chắc em đều không có hứng thú. Cô chỉ thích một vài đồ vật kích thích. Những việc rườm rà trong trí nhớ đã phế có chút nhàm chán đối với cô. Tống Lê không cao hứng mà chu miệng. Ai nói? Cô túm lấy cà vạt màu hồng nâu của anh. Em đều cảm thấy hứng thú với những việc của anh. Hôm nay anh muốn thảo luận vụ án gì? Hứa Từ nói. Vụ án ở phố Trường Phong kia. Vừa mới xảy ra không bao lâu. Cô còn nhớ rõ. Nghiêm trọng không? Người tình nghi bị giam giữ. Người bị hại đã được cứu lại. Cụ thể thế nào còn phải thẩm tra thêm. Cô không ngủ ngon. Đáy mắt phiếm màu xanh nhạt. Hứa Từ hôn đôi mắt cô. Nhiều hơn không thể nói tỉ mỉ với em. Nếu công khai thẩm tra xử lý mà nói. Anh dẫn em đến xem. Em mới không muốn xem. Khẳng định sẽ nhàm chán nhưng em hy vọng người xấu đều có thể mang ra công lý. Cô lại không chịu. Chỉ thúc giục anh. Mau đi làm đi, anh bị muộn rồi. Hứa Từ xoa bóp lòng bàn tay của cô. Được, anh đi được không bao lâu. Tống Lê cũng thay đổi quần áo đi ra ngoài. Cô không biết chính là Hứa Từ quên lấy một phần văn kiện. Vì vậy lúc quay về vừa lúc nhìn thấy cô lên xe của một người đàn ông. Một chiếc xe SUV màu đen rất khiêm tốn nhưng vẫn nhìn ra rất đắt như cũ. Cửa sổ của người đàn ông lái xe. Tống Lê đứng ngoài xe nói mấy câu với anh ta mới lên xe. Chỉ dừng 10 phút đã rời đi nhưng Hứa Từ vẫn thấy rõ sườn mặt của người kia. Rất quen thuộc, Hứa Từ không có khả năng quên. 9 năm trước anh từng gặp dưới tầng nhà Tống Lê. Sau khi lên xe Tống Y hỏi cô định khởi công khi nào. Kết quả trước đó lại nhìn thấy những dấu hôn trên cổ cô. Ban ngày ban mặt em cũng không che một chút. Tống Y còn muốn chọn cho cô một trợ lý mới nhưng nhìn dáng vẻ này một tháng cô cũng không định nhận thông cáo. Trời cũng phải chơi điên. Tống Lê tâm tình tốt hừ lạnh. Anh quản em, cho dù em lộ phanh ngực lộ vú anh cũng không quản được. Cô không có tính tình gì tốt với người anh cả này. Cùng cha khác mẹ, 8 anh em nhà họ Tống không có một ai là đèn cạn dầu. Tống Lê không phải em gái đầu tiên của anh ta nhưng là một người duy nhất cùng sống với anh ta dưới một mái hiên. Mẹ Tống Lê giống những người phụ nữ khác, đều là tình nhân thượng vị nhưng sau khi kết hôn mới sinh ra Tống Lê. Còn về những người khác, Tống Y không quản được, cũng không nhìn thấy, sau đó gặp được còn không bằng Tống Lê. Trước kia ở nhà họ Tống, Tống Lê không ít khi giáp mặt gọi nhịp với anh ta. quan hệ anh em như nước với lửa, nhưng không nghĩ đến người cuối cùng chịu kéo cô một phen vậy mà lại là Tống Y. Em khinh thường nhà họ Tống như vậy. Đi cầu người ngoài cũng không biết quay về. Lúc ấy Tống Lê đã được phán cho nhà gái. Sau khi Lý Ngọc Trinh tái giá cơ bản chưa từng quản cô. Huống chi là Tống Lập Quốc. Tống Lê bởi vì việc cam can lấy ảnh lõa thể của cô uy hiếp cô nên trở nên tứ cố vô thân. Tống Y đứng ở trước mặt cô mắng. Tống Lập Quốc và Lý Ngọc Trinh mặc kệ em. Nhưng anh em còn chưa chết. Khi đó, lần đầu tiên Tống Lê cảm thấy anh ta giống một người anh trai. Cam can ngồi tù mấy năm. Nguyên nhân bởi vì Tống Y đến nay còn chưa ra ngoài. Tống Y hỏi cô, bây giờ em ở chung với tên kiểm sát trưởng kia. Sửa đúng một chút, đó là em rể tương lai của anh. Tống Y nhẹ nhàng, a, một tiếng, 9 năm em ở mát. Skơ, và cậu ta cũng chưa từng đến thăm. Người đàn ông như vậy cũng xứng làm em rể anh. Tống Lê vừa muốn phản bác, nhưng anh không muốn nghe. Đề tài vừa chuyển chỉ lạnh như băng trả lời. Nghe nói em đổi luật sư. Tìm ai? Trương Mặc. Cô lấy danh thiếp trong túi cho anh ta. Môi đỏ khẽ nhếch. Luật sư không tồi. Có rảnh anh đi gặp. Một tấm danh thiếp vàng. Làm vừa cao cấp vừa tinh xảo. Lòng bàn tay đè ở trên hai chữ. Trương Mặc vuốt ve như suy nghĩ gì. Đột nhiên yết hầu tràn ra một tiếng cười nhẹ. Hóa ra sau khi về nước, người em muốn khai đao đầu tiên là cậu ta. 9 năm trước cô là bởi vì chuyện cam can mới rời đi. Lại không đầy đủ. Có lẽ cam can chỉ là cầu trì. Bởi vì bệnh trầm cảm của cô lại bắt đầu đến trình độ cực gầy. Năm 14 tuổi ấy, Tống Lê đã trổ mã thật sự xinh đẹp. Mặt trái xoan, mắt hồ ly, linh động lại vũ mị. Lần đầu tiên bị quấy rối tình dục là ở nhà cô bị dượng sờ chân. Cô nói cho mẹ, nói cho cô của cô, nhưng tất cả mọi người đều mắng cô là tiểu hồ ly tinh. Bọn họ nói việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài. Không có sự xâm phạm có tính thực chất nên lựa chọn một điều nhịn chín điều lành. Cô vĩnh viễn nhớ rõ lúc đó sau khi cô mình biết chuyện này. Còn khua môi múa mép với hàng xóm. Nói cô và Lý Ngọc Trinh là một loại người. Tuổi nhỏ như vậy đã phát dục. Lần thứ hai là cam can, bá vương biến thái có tiếng của trung học Anh Hoa. Khi đó cô và Trúc Mã Minh Dư đến quán quyền Anh của cậu nhỏ đánh quyền một năm. Cho nên khi cam can lén sờ cô, Tống Lê không chút khách khí mà đạp anh ta một chân. Nhưng anh ta khó đối phó hơn trong tưởng tượng. Cậu muốn nói cho Hứa Từ biết từ nhỏ cậu đã phát dục thì cứ việc đi kiện tôi. Cam can uy hiếp cô, chắc là cậu ta còn chưa biết. Lúc cậu quen biết cậu ta, cậu còn câu dẫn dượng của cậu đi. Chậc, hương vị lão nam nhân có phải không bằng tiểu nam sinh hạng nhất niên khóa hay không? Cũng đúng, Hứa Từ hăng hái nhiều. Lạnh như băng không thích phản ứng người khác. Nhìn vào khiến cho người khác rất muốn chơi. Khó trách cậu vẫn luôn cho không. Tắm rửa còn muốn cậu ta an ủi. Tống Lê học nghệ không tinh nhưng cũng đủ để đánh cam can. Cậu nhắc anh ấy lần nữa xem. Cam can quỳ dạp trên mặt đất tay mềm đến mức không nắm chặt được. Khóe miệng giơ lên nụ cười. Nhắc cậu ta nào, là lão dượng sắc quỷ của cậu hay là Hứa Từ tôi cũng tâm tâm niệm niệm. Cậu tốt nhất là đánh chết tôi. Cam can hung ác nham hiểm mở miệng. Nếu không chuyện này sớm hay muộn cậu ta cũng sẽ biết. Tôi bây giờ đã muốn đánh chết cậu. Nhưng ai ngờ đối phương càng là người không biết xấu hổ. Cậu đánh chết tôi kéo cậu xuống địa ngục cùng. Nếu không tôi sẽ luôn âm hồn không tan. Năm đó người bán ảnh lõa thể của cô cho cam can ngoại trừ một nam sinh không quen biết còn có Trương Mặc. Anh ta để camera mini ở khách sạn cô hay ở. Chụp vô số bức ảnh và video cô ngâm mình trong bồn tắm. Mỗi ngày cô đều bị bóng đè tra tấn. 9 năm trôi qua cô nhìn thấy bồn tắm vẫn sẽ sợ hãi. Nhưng lúc anh ta gặp lại cô dựa vào cái gì mà đã quên hết. Đúng vậy, Tống Lê quay đầu nhìn anh ta. Môi đỏ cười rộ lên lãnh diễm vô song. Em trở về chính là muốn cho những người đã đắc tội với em xuống địa ngục hết. Cách chương.